chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1517 trò chuyện là có thể thuộc tương đương. Ngươi có thể cho khai sao? Ta thật muốn đi ra ngoài, không thể. Đi ra ngoài cấp kia tiểu tử nhất bạn nữ. Còn không bằng bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Vừa vặn, cảm thấy ngươi nói chuyện rất có ý tứ ta. Ta cùng ngươi không thân à. Trò chuyện liền chín. Đi thôi tương đương, Trương Phương Phương muốn cự tuyệt. Nhưng, đối mặt thiếu niên cảnh cáo ánh mắt, lập tức liền túng, không thể nề hà. Đi theo hắn phía sau, cùng đi Tư Đồ ra hậu hoa viên, mà Tư Đồ Phong thấy Trương Phương Phương nửa ngày không có trở về. Mà Lam Giặc Dương lại là hướng tới nàng cái kia phương hướng đi. Lập tức khóe miệng gợi lên một mặt ý cười tới, liền biết kia tiểu tử. Là cái loại này đối sự không đối người người, nếu đời trước có thể yêu Trương Phương Phương. Liền khẳng định là bởi vì Trương Phương Phương trên người có cái gì tính chất đặc biệt hấp dẫn. Hắn, đời này, Trương Phương Phương nhất định còn có thể lại lần nữa bắt được hắn kia viên mang theo cừu hận. Tâm, lập tức, cứ yên tâm lên lầu đi tìm nhà hắn nha đầu, lại nghe phía sau có người hô. Phong ca ca, người muốn đi đâu? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Về phòng, ta cũng đi ngươi phòng ngồi xong không tốt. Tư Đồ Phong tưởng tượng một chút, nàng lên lầu có thể nhìn đến hình ảnh, nói câu, tùy ngươi, nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi, mặt sau cũng liền không cần ăn như vậy nhiều đau. Khổ, xem ở cùng Lam Giặc Dương là một đời huynh muội phân thượng. Có thể giảm bớt ngươi sau lại thống khổ, liền tận lực giảm bớt Lam Hình Nhã đáy lòng vui vẻ nói. Phong ca ca tốt nhất là tương đương. Liền biết, Phong ca ca không có khả năng đối nàng thay đổi như vậy đại, mà khi nàng cùng Tư Đồ Phong cùng nhau. Vào Tư Đồ Phong phòng, liền thấy Trần Thanh Thanh mới từ trên sofa ngồi dậy. Một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, lập tức bỗng dưng trừng lớn đồng tử, phản ứng đầu tiên là. Phong ca ca phòng như thế nào sẽ có cái nữ nhân, đệ nhị phản ứng là. Ngoạ tao, như thế nào lại là Trần Thanh Thanh cái kia tiện nhân, lập tức. Sắc mặt trở nên khó coi lên, cùng chính thất chất vấn tiểu tam giống nhau nói. Trần Thanh Thanh, người như thế nào sẽ ở ta Phong ca ca phòng, Trần Thanh Thanh mới vừa tỉnh ngủ. Vẫn là mộng bức, Tư Đồ Phong trực tiếp trả lời nói. Thanh Thanh là ta mời đến khách nhân, Phong ca ca. Các ngươi như vậy, là muốn đẩy ta với chỗ nào? Cùng ngươi có quan hệ? Hình Nhã, về sau không cần lại đối ta động tâm tư? Ta đối với ngươi, thật không có cái loại này cảm tình, không có khả năng. Ngươi trước kia rõ ràng đối ta thực tốt, đó là ca ca đối muội muội cảm tình. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, không có việc gì nói liền đi xuống đi. Lam Hình Nhã sắc mặt trắng bệch nói. Ta không phục, nàng như vậy khó coi. Nào điểm so được với ta? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Có chút người lớn lên lại đẹp, toàn vô nội hàm, có chút người diện mạo bình thường, lại đáy đều là mị lực. Ta chưa bao giờ từ biểu tượng, bình phán một người ta, không có nội hàm. Lam Hình Nhã vẻ mặt không thể tin được, không có. Đi thôi, đối với ngươi không cái loại này tâm tư, trước kia không có, hiện tại cũng không có, về sau càng sẽ không có, không có khả năng. Chính là tiện nhân này xuất hiện, Phong ca ca mới đối ta không giống nhau. Chính là nàng, Trần Thanh Thanh, ngươi lập tức cút cho ta, lăn ra nơi này. Nghiễm nhiên chính mình một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, Trần Thanh Thanh đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh. Liền nghe Tư Đồ Phong nhíu mày nói, Hình Nhã, nếu lại như vậy đối ta mời đến khách nhân như vậy không khách khí. Cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, Phong ca ca. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy, nói nước mắt lại bắt đầu giàn giụa ta là vì ngươi hảo. Không có kết cục sự tình. Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm chặt đứt niệm tưởng, đi qua chính ngươi nhân sinh đi. Trần Thanh Thanh, ngăn không được xem trọng Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, nhưng thật ra thực ninh đến thanh chủ a. Lập tức đứng dậy từ trên sofa đứng lên nói. Tư Đồ Phong, người ba hôn lễ bắt đầu rồi sao? Ân, lập tức liền bắt đầu. Ta đi lên xem ngươi tỉnh không, Phương Phương đâu? Nàng phỏng chừng ngại nhàm chán. Đi ra ngoài đi một chút nga. Chúng ta đây trước đi xuống đi. Hảo, Tư Đồ Phong cố tình đem cánh tay cung khởi một cái độ cung tới, Trần Thanh Thanh biết. Đây là mời tư thế, nghĩ nghĩ. Vẫn là vãn lên rồi. Đại hình yến hội, bạn nữ lên sân khấu. Đều là như vậy kéo nam bạn, đây là cơ bản nhất lễ nghi. Không quan hệ với mặt khác, Lam Hinh Nhã ánh mắt phẫn hận nhìn hai người rời đi. Không xem Trần Thanh Thanh gương mặt kia nói. Quang xem dáng người, cư nhiên thoạt nhìn còn rất đăng đối, chỉ một thoáng. Mặt đều tức giận đến nhan sắc cùng Trần Thanh Thanh quần áo giống nhau, Trần Thanh Thanh. Người cho ta chờ, hôm nay ta tất nhiên làm ngươi mất mặt, nắm thật chặt trong tay bao bao. Bên trong tiền, chuẩn bị dùng để công nhiên tạp Trần Thanh Thanh, dưới lầu. Vang lên hôn lễ hòa âm. Tư Đồ Phong trực tiếp tỉnh đi đời trước mang Trần Thanh Thanh gặp người phân đoạn. Trực tiếp bắt đầu lóe sáng lên sân khấu, cũng chưa nói là muốn phá hư phụ thân hắn hôn lễ. Bởi vì hắn biết, phụ thân hắn là sẽ không thật nhị hôn, như vậy yêu hắn mụ mụ. Vẫn luôn đang tìm kiếm chung, bất quá chính là cùng lão nhân chí khí thôi. Đến cuối cùng, cho hắn tìm cái dưới bậc thang. Hắn tuyệt đối sẽ lập tức xuống dưới, liền dường như đời trước. Cuối cùng không cũng không kết thành, Tư Đồ ra hậu hoa viên. Một cái bàn đu dây bên cạnh, Lam Giặc Dương ngồi ở bàn đu dây thượng. Trương Phương Phương sợ hãi đứng ở bên cạnh, Lam Giặc Dương đột nhiên mở miệng nói. Khẩn trương cái gì, ta còn có thể ăn ngươi sao? Trương Phương Phương vẫn luôn đều rũ mắt. Không nói gì, trong lòng khẩn trương không thôi, Lam Giặc Dương thở dài nói. Ta chính là, không có gì người nói chuyện phiếm, muốn nói với ngươi nói xong, ngươi nếu là không vui, liền đi thôi, Trương Phương Phương xoay người kịch phải đi. Lam Giặc Dương nhíu mày nói, đứng lại, Trương Phương Phương lập tức đứng lại, bệnh tâm thần A, là ngươi làm đi. Hiện tại lại làm đứng lại, trở về, Trương Phương Phương là thật sự sợ hắn. Nghe lời đi rồi trở về, tiếp tục rũ đầu chạm chỗ đó, ân, không nghĩ cùng ta nói chuyện phiếm. Không, không có, nếu không nghĩ nói. Vậy đứng ở chỗ này nghe đi. Hình Nhã là ta muội muội, bởi vì ta tỷ tỷ quan hệ, cha mẹ có chút nịch sủng nàng, nàng mới vừa nói những lời này đó, ngươi đừng để ý. Cũng không phải ta ý tứ, Trương Phương Phương tiếp tục rũ đầu. Không nói chuyện, Lam Giặc Dương nhìn xa phương xa không chung nói. Tỷ tỷ của ta kêu Lam Hinh Dư, đã qua đời, Trương Phương Phương lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn hắn một cái, Lam Giặc Dương khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà cười nhìn về phía nàng nói. Vẫn là bởi vì cứu Tư Đồ Phong qua đời, Trương Phương Phương ngăn không được nói. Cho nên ngươi mới như vậy cừu thị Tư Đồ Phong, cho rằng ta là hắn thích người, cho nên giữa cưỡng hôn ta, nhục nhã hắn, đâu chỉ cừu thị, ta ước gì giết hắn, làm hắn cho ta tỉ tỉ đền mạng, nhưng ngươi như vậy là không đúng. Kia cũng không phải Tư Đồ Phong tưởng làm như vậy, ha ha. Ngươi vừa mới không phải mới nói, không phải ngươi không nghĩ làm như vậy, đã làm sai chuyện tình liền không sai. Nhưng không giống nhau a, tỷ tỷ ngươi là tự nguyện cứu hắn, ai cũng không nghĩ loại chuyện này phát sinh, mà ta không phải tự nguyện bị ngươi, ngoặc kép, hết chương.